12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ngươi làm sao cái gì đều thích, tại lão chân trong lòng, nữ nhi bảo bối của hắn còn nhỏ, tại sao có thể yêu đương đâu, muốn yêu cũng nên là chân hy cái kia tiểu tử thối đàm a. Huống chi chân điềm bình thường rất là khép kín, không phải trong nhà chuyển bia, liền là tại trong cửa hàng chuyển bia. Hiếm khi cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, nàng nhận biết nam sinh, khả năng nhất địa điểm liền là tại của nàng trong cửa hàng. Không phải lão chân đối chân điềm cửa hàng có ý kiến, nhưng trong quán rượu loại người gì cũng có, vạn nhất chân điềm bị lừa đâu. Việc này một mực nhường lão chân trong lòng lo sợ bất an. Ngoại trừ lão bà hắn, hắn liền chân hy đều dặn dò. Nhưng hắn bình thường lưu ý thêm hạ muội muội của hắn. Vương Thục Chân nữ sĩ vốn là thuận miệng cùng lão chân oán trách một câu. Không nghĩ tới hắn trực tiếp tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Còn chế giễu hắn chuyện bé xé ra to tới. Thẳng đến thứ hai, nàng nhìn thấy chân điểm mặc vừa mua váy. Từ trên lầu đi xuống. Rất rõ ràng, nàng còn tẩy một cái đầu. Lúc này mới 11 giờ. Bình thường thời gian này, chân điểm mới vừa vặn rời giường, nhưng hôm nay, nàng đã tẩy xong đầu thay xong quần áo thậm chí liền trang đều vẽ xong. Ăn mặc phá lệ tinh xảo, ngươi làm cái gì vậy? Vương Thục Chân nữ sĩ trong lòng cũng kéo còi báo động. Sẽ không phải là bị nàng nãi chúng a? Chân điểm thật yêu đương rồi. Chân điểm ho một tiếng, ra vẻ tùy ý mà nói. A. Hôm nay hẹn bằng hữu ra ngoài ăn cơm chưa? Quên nói cho ngươi, Vương Thục Chân nữ sĩ truy vấn. Cái nào bằng hữu, nam hay nữ vậy? Chân điểm hỏi lại, nam thì thế nào, nữ thì thế nào? Vương Thục Chân nữ sĩ nói. Nếu như là nam, vậy chúng ta liền muốn kỹ càng trò chuyện chút, không có cần thiết này đi. Chân điểm nhìn xuống. Thời gian, lách qua Vương Thục Chân nữ sĩ đi ra ngoài. Ta vội vàng đi ra ngoài, cũng không cùng ngươi hàn huyên. Pudding bái bái, gâu gâu, Pudding nhiệt tình đáp lại nàng. Nàng đi về sau, Vương Thục Chân nữ sĩ cực nhanh cầm điện thoại di động lên. Lại cho lão chân phát tin tức, người nữ nhi hôm nay ăn mặc đẹp đặc biệt, đi ra cửa cùng bằng hữu ăn cơm đi. Lão chân cảnh giác lên. Cái nào bằng hữu, nam hay nữ vậy? Lão bà, nàng không nói. Ta đoán khẳng định là nam, nữ cái nào dùng dạng này che giấu lão chân? Lão chân, yên ổn có phải thật vậy hay không yêu đương? Rơi lệ, lão bà, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Bất quá muốn thật sự là yêu đương. Việc này chúng ta vẫn là phải hỏi rõ ràng lão chân. Nhất định, hắn ngược lại muốn xem, là nhà ai tiểu tử thối, lừa nữ nhi của hắn. Bên này hai người thương lượng muốn tìm cái thời gian tìm kiếm chân điểm ý. Bên kia sao trời đã lái xe đi Tinh Quang Bách Hóa. Tinh Quang Bách Hóa Lily thịt nướng một mực rất có nhân khí. Cứ việc A Thị có mấy nhà Lily thịt nướng, nhưng Tinh Quang Bách Hóa tổng cửa hàng này nhà sinh ý là tốt nhất. Chân điểm cũng cho rằng này nhà hương vị tốt nhất, cho nên ăn Lily thịt nướng, nàng đều chỉ nơi này ăn. Nhưng tương đối, người nơi này cũng nhiều nhất, hơi tới chậm một điểm, liền phải xếp hàng chờ hào. Chân điểm hôm nay đi được coi như sớm, thuận lợi chiếm được vị trí, nàng tọa hạ về sau, cho Trần Túy phát cái tin quá khứ. Chân điểm, học trưởng, ta đã đến rồi. Mũ gạch dưới mũ Trần Túy lúc này đang lái xe. Không tiện đánh chữ, liền trở về đầu giọng nói tin tức quá khứ, ta còn tại trên đường. Lập tức tới ngay, chân điểm nhìn thấy hắn hồi giọng nói. Trong lòng liền nhảy một cái, nàng đưa ngón trỏ ra tại chấm đỏ bên cạnh chọc lấy một chút. Trần Túy dễ nghe thanh âm giống ánh nắng bình thường chảy xuôi ra. Giống như là phát hiện bảo bối gì, chân điểm lặp đi lặp lại nghe ba lần, mới cho Trần Túy phát trở về phục. Không quan hệ, không nóng này. Người lái xe phải chú ý an toàn, Trần Túy nhìn xem câu nói này. Khóe miệng không tự giác vểnh lên. Hơn 10 phút, Trần Túy đến Lily thịt nướng. Trần Điềm để cho tiện hắn trông thấy chính mình, cũng thuận tiện chính mình trông thấy hắn. ngồi ở cách cửa vị trí không xa. Trần Túy vừa tiến đến, nàng liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Học trưởng, nơi này, Trần Túy lần theo thanh âm nhìn lại, một chút liền nhìn thấy nàng. Bình thường tại Trần Điểm bia phòng, Trần Điểm luôn luôn mặc thuận tiện công tác chế phục, cho tới bây giờ không xuyên qua hôm nay dạng này váy dài. Tóc của nàng cũng không giống dĩ vãng như thế đâm thành cái đuôi ngựa, cố định ở sau ót, mà là khó được phê trên vai, lại còn mang theo chút ít quyền. Trần Túy lần thứ nhất trông thấy này tấm ăn mặc Trần Điểm. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, cuối cùng là phục vụ viên cùng hắn thanh âm chào hỏi. Nhưng hắn trở về quá thân, bằng hữu của ta là ở chỗ này, ta tự mình đi là được. Trần Túy cùng phục vụ viên nói xong, trực tiếp hướng Trần Điểm phương hướng đi tới. Trần Điểm nhìn xem hắn từng bước một đi tới, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Quả nhiên, ở bên ngoài cùng với học trưởng ước ăn cơm, đi theo của nàng trong cửa hàng cảm giác hoàn toàn không giống. Nàng vội ý thức cầm lấy trên bàn nước chanh uống một ngụm, hướng Trần Túy cười cười. Trần Túy tại đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, sửa sang y phục của mình, cũng hướng nàng lộ ra cái cười. Ngại ngùng, để ngươi chờ lâu như vậy, không lâu không lâu, ta cũng liền ngồi một hồi mà thôi. Trần Túy mím môi cười cười, hỏi nàng, gọi món ăn sao? Còn không có, nghĩ đến chờ ngươi tới cùng nhau điểm ăn đi. Trần Túy phát hiện, cùng với Trần Điểm, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ mỉm cười. Xin hỏi hai vị, có thể gọi món ăn sao? Phục vụ viên lần nữa ôm thực đơn đi tới, hỏi thăm bọn họ. Trần Túy đem thực đơn đưa cho đối diện Trần Điểm, nói với nàng, ngươi chọn đi, điểm ngươi ăn trước là được rồi. Như vậy sao được? Trần Điểm tới đây nếm qua rất nhiều lần, mỗi lần điểm đồ ăn đều không khác mấy. Nàng lật xem một lượt thực đơn, đối phục vụ viên nói, muốn một phần heo năm hoa, một phần trâu xương sườn, một phần chi sĩ xương sườn. Học trưởng, ngươi thích ăn sò biển sao? Thích bồi căn quyển đâu? Thích tôm đâu? Thích? Trần Điểm ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, ngươi làm sao cái gì đều thích? Bởi vì cùng ngươi cùng nhau ăn, vô luận cái gì đều thích à? Trần Túy cười cười không nói chuyện. Trần Điểm bưng lấy thực đơn, nghiêm túc đối với hắn nói, không thích đồ vật muốn nói à? Không nên miễn cưỡng. Trần Túy nói, ta thật đều thích ngô. Vậy được rồi. Trần Điểm đem vừa rồi báo đều điểm lại sau này mặt lật vài tờ, chúng ta lại điểm một chút thức ăn chay đi. Ngàn trang đậu hũ, ta biết ngươi thích. Trần Túy cười nhẹ một tiếng, cũng giơ tay lên bên nước chanh uống một ngụm mân y. Trần Điểm điểm ba cái thức ăn chay cùng một phần hoa quả và các món nguội, đem thực đơn còn đưa phục vụ viên. Trần Túy gặp nàng điểm xong, liền nhìn xem nàng nói, ngươi khẩu vị rất tốt. Trần Điểm ngoặc kép, nguy rồi. Gọi món ăn thời điểm đắc ý quên hình, nàng hẳn là khống chế một chút sức ăn à. Trần Điểm hối hận đến ruột đều xanh, học trưởng khẳng định cho là nàng là một cái thùng ăn. Mặc dù nàng chính là, ách, cái kia, ta là muốn niên trưởng là nam sinh, khả năng ăn đến phải nhiều. Trần Điểm vì cho mình sắn tôn, đem nồi vung ra Trần Túy trên thân. Trần Túy vui sướng tiếp nhận này nồi nấu, thuận nàng nói, ân, ta ăn đến là thật nhiều. Hai người chờ món ăn thời điểm, trong cửa hàng lục tục ngo ngoe tới không ít khách nhân. Chẳng được bao lâu, bên ngoài liền sắp xếp lên hào, nơi này sinh ý thật tốt à, may mắn chúng ta tới đến tương đối sớm ân. Trần Điểm nói xong, hỏi ngồi ở phía đối diện Trần Túy, học trưởng, ngươi bình thường tới đây ăn sao? Trần Túy uống nước động tác dừng một chút. Hắn đối ăn kỳ thật không có đặc biệt yêu thích, thịt nướng Trần nhất nhiên thích ăn, cho nên hắn cũng cùng hắn tới qua không ít lần, nhưng Trần nhất nhiên tồn tại, hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao nói với Trần Điểm. Trần nhất nhiên một mực là đi theo hắn, coi như về sau hắn có bạn gái thậm chí kết hôn, hắn cũng không có khả năng đem Trần nhất nhiên đuổi đi, nhưng hắn không có lòng tin. Hắn một nửa khác cũng sẽ tiếp nhận Trần Nhất Nhiên, nếu như muốn cùng Trần Điểm tiếp tục đi tới đích, thế tất phải đem Trần Nhất Nhiên sự tình cùng nàng nói rõ. Nhưng bây giờ, còn không phải thời điểm Money hắn nghĩ lại cùng Chân Điểm bồi dưỡng một đoạn thời gian cảm tình. Lại nói với nàng chuyện này, Trần Túy lúc này không thể không thừa nhận, hắn là sợ hãi, Chân Điểm không thể tiếp nhận Trần Nhất Nhiên. Cho nên mới nghĩ đến cùng với nàng cảm tình càng ổn định một chút. Rồi hãy nói chuyện này, hắn nghĩ tới thời điểm, Trần Điểm cũng sẽ càng muốn tiếp nhận Trần Nhất Nhiên một chút đi. Ý nghĩ này nhường Trần Túy không khỏi tự giễu, tại đối mặt trước kia đối tượng hẹn hò lúc, Trần Nhất Nhiên đều là hắn tốt nhất tấm mộc, hiện tại hắn lại bởi vì Trần Nhất Nhiên sự tình, trở nên cẩn thận, cái này liền là tình yêu sao? Cái kia tình yêu quả nhiên sẽ để cho người trở nên nhu nhược. Học trưởng, ngươi thế nào? Trần Điểm gặp Trần Túy bỗng nhiên liền cầm lấy cái cốc đã xuất thần. Vươn tay ở trước mặt hắn lung lay. Trần Túy buông xuống cốc nước. Đối Trần Điểm cười cười. Không có việc gì, nơi này ta cũng tới nếm qua thật nhiều thứ. Hương vị thật không tệ, nghe được Trần Túy nói hắn cũng cảm thấy nơi này mùi vị không tệ. Trần Điểm an tâm ân y nàng một mực lo lắng, Trần Túy quá chiều theo khẩu vị của nàng, chính mình ăn không ngon, hai vị, đồ ăn tới, hai cái phục vụ viên đi tới, một cái mang thức ăn lên một cái châm lửa, cuối cùng lưu lại một cái, hỏi bọn hắn có cần hay không thịt nướng phục vụ, không cần, chính chúng ta nướng là được. Trần Túy không nghĩ có người ở chỗ này quấy rầy, liền nhường phục vụ viên rời đi. Trần Điểm nhìn xem đi xa phục vụ viên, lại nhìn xem thức ăn trên bàn, trong lòng có chút thấp thỏm ân y nàng đối thịt nướng thế nhưng là không thông thạo. Bình thường đều là người khác đã nướng chín, nàng chỉ phụ trách ăn, nhưng là hôm nay cái này bỗng nhiên, cũng không thể nhường học trưởng tự mình động thủ nướng đi. Nàng lại thế nào, cũng phải tại học trưởng trước mặt kiếm biểu hiện a. Thế là nàng cầm lấy bàn chải. Tại nướng trên bàn xoát một tầng dầu, sau đó đem thịt ba chỉ gắp lên, cửa hàng tại nướng trên bàn, nàng cửa hàng rất ra sức, Trần Túy nhìn xem nướng trên bàn thịt ba chỉ từng mảnh tăng nhiều. Nói với Trần Điểm, thịt ba chỉ nướng thời điểm chính mình xảy ra rất nhiều dầu. Cho nên nướng trên bàn không cần xoát nhiều như vậy dầu. Trần Điểm. Ngoặc kép, giống như, là nha. Nàng còn tưởng rằng nàng vừa rồi một bộ thao tác thành công hù dọa học trưởng. Trần Túy nhìn xem nàng bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút tay. Cười từ trong tay nàng cầm qua kẹp, nhìn xem nàng nói, ta tới đi, ngươi chờ ăn là được. Hắn đem áo sơ mi tay áo chụp giải khai. Đem tay áo từng chút cuốn tới khuỷu tay chỗ. Sau đó kẹp hai mảnh tương đối hút dầu quả cà bỏ vào nướng trên bàn. Trần Điểm nhìn hắn vừa rồi quyển tụ từ động tác đều nhìn si mê. Hơn nửa ngày mới đem ánh mắt từ cánh tay hắn bên trên dịch chuyển khỏi. Học trưởng ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết. Trần Túy bật cười, thịt nướng mà thôi, có thể có bao nhiêu khó, hắn nói kẹp lên một mảnh nướng xong thịt ba chỉ. Phóng tới Trần Điểm trong chén, cảm ơn học trưởng. Trần Điểm cầm lấy một mảnh rau xà lách. Đem chấm nước tương thịt ba chỉ để lên, lại duỗi ra đũa đi kẹp ớt xanh vòng cùng tỏi phiến. Không, tỏi phiến cũng không muốn rồi. Trần Điểm đũa buông lỏng, tỏi phiến trở xuống tại chỗ. Trần Túy nhìn xem của nàng tiểu động tác, khóe miệng không chịu được lại nổi lên cười. Hết chương.